Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2299. Chương 2299. Khinh bỉ. Nói một chút, nhân loại các ngươi cùng chúng ta hung thú ở giữa có chuyện gì đáng nói? Ngươi là muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Có thể ta có thể cảm nhận được, ngươi tựa hồ đã có khế ước thú, không cách nào lại ký kết. Mà lại, ngươi quá yếu, ta căn bản chướng mắt ngươi. Lục Vũ Thần Ưng đối Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là vô cùng khinh bỉ. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết nói một chút, ngược lại là cảm giác rất kỳ quái, cho nên cũng không có tính toán lập tức động thủ, muốn nghe một chút cái này nhân loại rốt cuộc muốn nói cái gì. Dù sao nó cảm thấy quyền chủ động là nắm giữ ở trong tay mình. Kỳ thật, sinh hoạt ở chỗ này hung thú, cực ít có từng thấy nhân loại, hiểu rõ cũng không nhiều lắm, mặc dù ta đã không có cách nào ký kết khế ước. Có thể ta y nguyên hy vọng ngươi có thể trở thành đồng bọn của ta. Bạch Vũ Triết thành khẩn nói, ha ha ha, trở thành đồng bọn của ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Đừng nói là ngươi, coi như bên cạnh ngươi cái kia đồng bạn, cũng đừng trông cậy vào ta trở thành đồng bọn của hắn. Nếu như hắn còn không có khế ước thú, đánh với ta một trận nếu như có thể thắng ta, nói không chính xác còn có thể suy tính một chút. Lục Vũ Thần Ưng lập tức cười to nói, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai ý vị, người trước không muốn từ chối quá sớm, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là có thể hấp dẫn đến điều kiện của ngươi. Bạch Vũ Triết nói, một bên đem tiểu hỏa long cho phóng thích ra ngoài. Tiểu hỏa long bây giờ bộ dáng rất là thần tuấn. Lúc trước long giác bị chém bị thương, bây giờ cũng đã khôi phục lại. Toàn thân lân phiến tản ra như kim loại quang trạch, lộ ra vô cùng dày đặc. Toàn thân tản ra từng đợt hỏa diễm, vô cùng nóng rực. Người chính là để ta nhìn như thế một đầu còn vị thành niên á long. Mặt hàng này, ta 10 giây bên trong liền có thể giải quyết. Lục Vũ Thần Ưng đối tiểu hỏa long một mảnh không để ý. Cười nhạo nói, coi như thành niên á long, đều không nhất định mạnh hơn nó. Chớ nói chi là đây vẫn chỉ là cửu phẩm lục tầng hung thú. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, tin tưởng dùng ánh mắt của ngươi, có thể nhìn ra không ít thứ đến. Khế ước của ta đồng bạn hiện tại là không bằng ngươi mạnh, nhưng là tương lai nhất định mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Bạch Vũ Triết cũng là tràn đầy tự tin nói. Lục Vũ Thần Ưng nghe xong, lập tức cẩn thận nhìn lại, lộ ra giống như rất dễ nói chuyện giống như. Nhưng nếu như không có Bạch Hổ Kiếm Thánh tại bên trên lời nói, đoán chừng đã sớm lao xuống đi đem Bạch Vũ Triết cho diệt. Chỗ nào còn có thể nơi này cùng hắn kéo cả buổi. Nhưng là, Lục Vũ Thần Ưng cái này xem xét phía dưới, lập tức chấn kinh, thật là nồng nặc long tộc huyết mạch, thật là tinh khiết hỏa diễm, cửu phẩm lục tầng, đoán chừng đồng dạng thất tầng hung thú đều đánh không lại ngươi đi. Lục Vũ Thần Ưng xác thực kinh ngạc, á long cũng là đỉnh tiêm hung thú một trong. Nhưng tiến bộ không gian tương đối mà nói so với cái khác đồng phẩm giai hung thú nhỏ hơn một số. Bởi vì bọn họ muốn tiến hóa điều kiện quá hà khắc. Bình thường đều là xuất sinh, sau đó bình thường trưởng thành liền xong. Cho nên, á long mặc dù lộ ra rất cao quý, nhưng trên thực tế đồng phẩm giai rất nhiều hung thú đều nhìn có chút không dậy nổi á long. Nhưng Lục Vũ Thần Ưng nhìn thấy đầu này á long, hắn nội tình thực tế là quá tốt, nó có thể nhìn ra đại khái đi, nhưng cụ thể đến cùng đạt tới trình độ gì, nó cũng không phải rất rõ ràng. Ngang, tiểu hỏa long cũng rất là phối hợp, phát ra một tiếng long ngâm sau đó, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, dĩ nhiên không phải công kích Lục Vũ Thần Ưng, mà là tại không gian chung đốt cháy. Liền có thể làm cho đối phương cảm nhận được chính mình hỏa diễm trình độ. Mà lại, nó đem tự thân khí tức hoàn toàn phát ra,